Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, điên cuồng đột phá. Mà viễn cổ đại thần, tự là Đông Hoàng Thái Nhất như vậy, nhớ tới trước khi gặp được Đông Hoàng Thái Nhất biệt khuất. Lâm Long phảng phất biết đạo phát tiết khẩu một giống như điên cuồng hấp thu thánh nhân năng lượng, cảm nhận được trong thân thể tinh khí thần rất nhanh biến mất. Giờ khắc này, thánh nhân rốt cục luống cuống, hắn hai tay vung lên, chuẩn bị thi triển bí pháp hoặc là át chủ bài, nhưng ngay tại thánh khí điều động trong nháy mắt, trực tiếp đã bị Lâm Long hấp thu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại sao phải như vậy? Thánh nhân hai mắt trừng trừng, trước khi hắn cho rằng Lâm Long hấp thu đã đủ rồi tựu cũng không tại hấp thu. Có thể hắn rõ ràng một mực hấp thu, sau đó cho rằng bí pháp có thể đào thoát, nhưng hiện tại rõ ràng cũng không thể trốn thoát. Thánh khí vừa mới điều động, đã bị Lâm Long hấp thu. Công pháp này, thật sự là quá yêu nghiệt rồi. Hơn nữa thằng này, hấp thu nhiều như vậy năng lượng cũng còn có thể tiếp tục hấp thu. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chống đỡ bạo thân thể sao? Có thể nhìn xem phong khinh vân đạm Lâm Long, không có chút nào muốn chống đỡ bạo thân thể bộ dáng. Thánh nhân rốt cục ý thức được chính mình nguy cơ. Hắn cảm giác mình đắc tội một cái đắc tội không nổi tồn tại. Không lạ chỉ có thần tôn tu vi tự dám đến thánh giới. Không có bỏ cánh cam quả nhiên không ôm đồ sứ sống. Hắn hiện tại thập phần hối hận, đã sớm nên nghĩ đến Lâm Long hết sức lợi hại, bằng không thì cũng không có khả năng bay đến thành trì trung đến. Trên đường đi con sâu cái kiến đều có thể diệt sát hắn. Giờ phút này, thánh nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long cầu xin tha thứ nói. Tiền bối tha mạng. Vãn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn, rõ ràng đánh tiền bối chủ ý, tiền bối ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả ta một con đường sống a. A hát, ngươi chẳng lẽ không muốn học tập ta tu luyện thân thể công pháp sao? Không được không được, ta không học tập, hay nói giỡn, mệnh đều nhanh không có, còn muốn tu luyện thân thể công pháp làm gì vậy? Hơn nữa đối phương lợi hại như vậy, hay là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn a hát, nếu như Lâm Long có thể phóng hắn, hắn khả dĩ coi Lâm Long là tổ tông đồng dạng cung phụng bắt đầu. Có thể Lâm Long rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn, thật vất vả gặp được một cái muốn chết, buông tha hắn như thế nào đột phá. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hấp thu thánh nhân đối với thiên đạo lĩnh ngộ, sau đó lại để cho hắn đột phá đến thánh nhân sơ kỳ. Như vậy có thể tiếp nhận thiên đạo cho hắn ngàn tỷ công đức đáng giá. Đã có ngàn tỷ công đức giá trị gia trì, đến lúc đó có thể trực tiếp đột phá đến thánh nhân hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong cũng không phải là không được. Tại bằng vào hắn cường đại thân thể, coi như là thập đại phong hào chí tôn cũng không phải không thể chiến đấu. Như vậy có thể theo Lưu Tôn trong tay đoạt lại Trảm Thiên Long đạo kiếm. Lúc này, Lâm Long vung tay lên, bị hấp thu hơn phân nửa tinh khí thần thánh nhân, lập tức tê liệt trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long nói, cảm ơn tiền bối, tạ tạ tiền bối ân không giết. Chậm đã, ta có, hay không nói không giết ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, vì cường đại làm đá kê chân. Kế tiếp tựu cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc này, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp hấp thu thánh nhân đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Cảm nhận được đối với thiên đạo lĩnh ngộ rất nhanh biến mất. Thánh nhân đã sợ ngây người. Công pháp này, không chỉ có thể hấp thu tinh khí thần, rõ ràng còn có thể hấp thu đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Người này, đến cùng cái gì mở đầu? Vừa rồi hắn nói tìm Dương Tôn, chẳng lẽ cùng Dương Tôn có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, thánh nhân thập phần tuyệt vọng, hắn chính là một cái bình thường thánh nhân. Không nghĩ tới bởi vì nhất thời tham niệm, rõ ràng lại để cho chính mình chết, không có chỗ chôn. Lúc này, Lâm Long khí tức càng ngày càng lớn mạnh, cảnh giới tựa như làm hỏa tiễn một giống như, thẳng tắp bay lên, thần tôn trung kỳ, thần tôn hậu kỳ, thần tôn đỉnh phong, thánh nhân, oanh, chấm ngoặc kép, cuối cùng một đạo kinh thiên nổ vang, thánh nhân lập tức đã hôn mê. Mà đúng lúc này, chân trời xuất hiện một vòng tử sắc thải vân, chiếu xạ tại Lâm Long trên người, vô số công đức giá trị, tựa như hồng thủy tiết phiệt một giống như, đều hướng Lâm Long nghiêng mà đi. Tại thánh giới phần đông chỗ thần bí, mỗi người cường giả, viễn cổ đại thần, thập đại phong hào thánh tôn, ngay ngắn hướng nhìn về phía Lâm Long chỗ phương hướng. Bọn họ đều là cùng một cái biểu lộ, khiếp sợ, nhiều như vậy công đức giá trị, đây là làm bao nhiêu chuyện tốt a hát. Ngay sau đó, bọn hắn mỗi người đều hướng Lâm Long chỗ phương hướng bay đi. Mà Lâm Long, vốn chỉ có thánh nhân sơ kỳ, bởi vì công đức giá trị gia trì, trực tiếp theo sơ kỳ đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, sau đó ngừng lại. Ngươi lại để cho dị tộc cùng tiên tộc hòa bình chỗ. Đáp ứng đưa cho ngươi hàng tỷ công đức giá trị. Không sai chút nào toàn bộ cho ngươi. Nhưng nhìn ngươi thiếu một chút đã đột phá mang thánh tôn đỉnh phong. Liền cho nhiều ngươi 10 tỷ công đức giá trị. Xem như ngươi sớm hoàn thành bất luận cái gì ban thưởng. Thánh nhân đứng tại tu luyện giả đỉnh phong. Cùng thần, tiên, đều bất đồng. Chính ngươi hảo hảo lĩnh ngộ a, quen thuộc thực lực a. Chấm ngoặc kép, một đạo thập phần bình thản thanh âm truyền đến, phảng phất là thiên không đang nói chuyện một giống như, theo bốn phương tám hướng vang lên. Lâm Long biết nói, đây tựu là thiên đạo, trở thành thánh nhân đỉnh phong hắn, cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng cường đại, hắn có loại cảm giác có thể một quyền đục lỗ thánh nhân, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có thể lại để cho thánh giới hủy diệt. Đương nhiên cái này thượng không có khả năng, nhưng biến cường đại rồi rất nhiều là tuyệt đúng đích. Lúc này Lâm Long bóp bóp nắm tay, răng rác, chấm ngoặc kép, lập tức, không gian trực tiếp nghiền nát, tựa như thủy tinh một giống như, yếu ớt không chịu nổi, lợi hại lợi hại. Hiện tại cảm giác đã vô địch, Lâm Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn, với hắn mà nói, cường đại, tựu là dễ dàng như vậy, vung tay lên, oanh, chấm ngoặc kép, hôn mê thánh nhân lập tức bạo thể mà vong, thậm chí hôn mê địa phương đều xuất hiện một cái hố to. Ba ba ba, chúc mừng tiền bối, đột phá là thánh nhân đỉnh phong. Thành tựu thánh tôn vị cũng ở trong tầm tay. Lúc này, một gã thánh nhân hậu kỳ cường giả đột nhiên xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Đồng thời, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Hắn cảm giác Lâm Long rất lạ lẫm. Rõ ràng chưa từng gặp qua. Thật giống như lần thứ nhất xuất hiện tại thánh giới. Nhưng thánh giới thánh nhân hậu kỳ cường giả hắn toàn bộ đều biết. Duy chỉ có không biết Lâm Long, các ngươi đều xuất hiện đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Tại đây tên thánh nhân hậu kỳ cường giả bên cạnh, còn có phần đông thánh nhân đỉnh phong cường giả. Bọn hắn đều giấu ở âm thầm, có thể đã lừa gạt tên kia thánh nhân hậu kỳ cường giả. Có thể lừa gạt bất quá Lâm Long. Tiểu huynh đệ, vì sao ta chưa thấy qua ngươi? Một gã thánh nhân đỉnh phong cường giả đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng chưa từng thấy qua. Ta cũng vậy, một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn mới mở miệng, phần đông thánh nhân nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Còn có như vậy một cường giả bọn hắn rõ ràng chưa thấy qua. Căn bản không hợp tình lý. Lâm Long, đúng lúc này. Tà tôn đột nhiên xuất hiện tại Lâm Long trước người. Hắn hai mắt trừng trừng, trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy ở đây xuất hiện phần đông công đức giá trị. Chạy tới xem xét, lại là Lâm Long, lúc này mới bao lâu? Rõ ràng tựu là thánh nhân đỉnh phong rồi. Lần trước nhìn thấy Lâm Long thời điểm vẫn chỉ là tiên nhân A-hát. Đó căn bản không có khả năng. Vì cái gì? Tại sao phải nhanh như vậy? Hắn không phục, muốn hắn một đời tà tôn. Tu luyện không biết bao nhiêu năm, trải qua thiên tân vạn khổ mới đột phá đến cảnh giới bây giờ. Có thể Lâm Long rõ ràng nhanh như vậy thì đến được thánh nhân đỉnh phong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.